Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 453, Xuất Sơn Hầu Tử. Lắc đầu, Diệp Huyền phất tay một cái, nói, được, người đi xuống trước đi, sau này đừng có như vậy, ở chỗ này của ta không có quy củ nhiều như vậy, ừ đế quân. Thiếu nữ Tiểu Ngọc theo tiếng xuống. Diệp Huyền một thân một mình ngồi ở trong điện, xa vào trầm tư, Tô A Thất sự tình, có thể nói cũng không tại hắn dự liệu bên trong. Hắn không nghĩ tới Tô Nhã Nhã sẽ vừa vặn phái Tô A Thất đến cùng mình liên lạc, lại vừa vặn sẽ đánh lên Hạo Thiên phái tới thăm dò yêu đều tình báo thiên quân. Diệp Huyền có thể nhìn ra được, Tô Nhã Nhã đối với mình người em trai này cảm tình rất sâu. Nhưng cảm tình càng sâu, cũng liền đại diện tổn thương càng sâu. Sở dĩ Diệp Huyền dự định nhiều cho Tô Nhã Nhã một chút thời gian đến chậm một chút yêu đế chi vị, không vội, bất quá, đem so sánh với chuyện này, ngược lại mặt khác có một việc càng làm cho Diệp Huyền lưu ý. Cái kia hầu tử, xuất sư đây, Đông Hải, Hoa Quả Sơn, đảo vẫn là cái kia đảo, sơn vẫn là ngọn núi kia. Trên núi Hầu Nhi Môn như trước trải qua thật tốt, không chút nào bởi vì hầu tử rời khỏi mà phát sinh cái gì bất ngờ dù sao. Viên Hồng ngay mà nước trong động tu hành, chỉ là, hết thảy như trước, hầu tử, lại đã không phải là cái kia suất liên tục hải đều cần Hầu Nhi Môn hỗ trợ bện bè hầu tử. So với việc lúc ra biển trải qua hiểm trở gian nan, hôm nay hầu tử chỉ là một bổ nhào, lại dễ dàng trở lại Hoa Quả Sơn mảnh này quen thuộc đất đai. Từ lúc hầu tử rời nhà rời bến cầu đạo, từ biệt mấy năm, lúc này trở lại cái này quen thuộc phương, lại thêm học thành một thân bản lĩnh, hầu tử không khỏi tâm tình sao động, ngửa mặt lên trời thét dài, các con, đại vương ta trở về. Hầu tử tiếng huýt gió xông thẳng lên trời, giữa rừng núi quanh quần, tức khắc kinh động Hoa Quả Sơn trong Hầu Nhi Môn. Sớm có núi kia ngoài rừng vây mắt sắc Hầu Nhi thấy trên đám mây hầu tử, vội vã hô bằng hoán hữu, nghênh tiếp đi ra, đại vương trở về. Thấy thế, hầu tử cười ha ha một tiếng, hạ xuống đụn mây, tức khắc, vô số Hầu Nhi vây quanh qua đây, đem hầu tử vây vào giữa. Đại vương, mấy năm nay ngươi đi đâu a? Chúng ta rất nhớ ngươi a. Đúng vậy a đại vương. Đại vương, còn có ta, ta cũng nhớ ngươi. Hầu tử bị một đám cỡ hầu nhi vây vào giữa. Ngươi một lời ta một lời. Xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. Nhưng mà hầu tử lại không có nửa điểm không nhịn được. Vẻ mặt đều là ngây ngốc tiếu ý. Những năm gần đây hắn tại tu bồ đề chỗ ấy tu hành, chỉ có thể nói phương thốn sơn tuy tốt, nhưng là vẫn nhà mình tốt nhất. Hầu tử phất tay một cái, tức khắc chúng hầu nhi đều an tĩnh lại, yên lặng cùng hầu tử nói. Thấy thế, hầu tử mặt đắc ý cười nói, mấy năm nay đại vương ta tại hải ngoại tìm được một chỗ tiên sơn, tiên nhân tên họ bất tiện để cho bọn ngươi biết được. Bất quá các ngươi đại vương ta xác định tại hắn học được một ít không muốn thời gian. Trừ cái đó ra, người tiên trưởng kia còn cái y các ngươi đại vương ta lấy cái tên. Gọi Tôn Ngộ Không, các ngươi nói uy phong không uy phong. Uy phong, uy phong, nghe được hầu tử nói như vậy, chúng hầu nhi lại cùng gào thét lên. Chứng kiến cái này tình cảnh, hầu tử khắp khuôn mặt là tán không đi tiếu ý. Đúng lúc này, một thanh âm cũng là đột nhiên của mọi người hầu phía sau vang lên. Phát sinh chuyện gì? Nơi đây nhưng là như thế ồn ào. Nghe tiếng, vây quanh ở hầu tử chung quanh hầu nhi môn vội vã nhường ra một con đường. Đều kêu lên, đại đại vương, đại đại vương, là đại vương trở về. Đại vương trở về, tại hầu nhi môn tránh ra trong thông đạo. Một tên người mặc vải xám trường bào hầu tử đi tới. Ở nơi này Hoa Quả Sơn, có thể để cho hầu nhi môn đối đãi như vậy, vừa có như vậy xưng hô, dĩ nhiên chính là Viên Hồng. Đi vào chúng hầu nhi làm thành trong vòng, Viên Hồng trên dưới nhìn một phen hầu tử, sau cùng thỏa mãn gật đầu, trở về, lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên là có khả năng nhìn ra, Hầu tử lần này trở về, cũng là đã chứng được Thái Ất Kim Tiên đạo quả. Không thể không nói, Linh Minh Thạch Hầu xác định thiên tư phi thường. Ngắn ngủi mấy năm nay thời gian, liền từ không tới có, rồi đến Thái Ất Kim Tiên. Trong lúc này tuy có lượng kiếp số mệnh gia thân cùng tu bồ đề từ đó tương trợ nguyên nhân, nhưng là cùng hắn bản thân tư chất đi không ra liên quan. Chứng kiến Viên Hồng, hầu tử vô ý thức sờ đầu một cái, cười hắc hắc, Viên đại ca, tiểu đệ trở về. Đối với tại hắn sinh ra trước cũng đã là Hoa Quả Sơn hầu vương Viên Hồng, hầu tử vẫn là rất tôn kính. Cho dù hiện tại tìm tiên hỏi, tu hành đại thành quay về, hắn cũng không chút nào muốn đứng ở Viên Hồng trên đầu đi ý niệm trong đầu. Tại Hoa Quả Sơn, đại đại vương chính là đại đại vương, đại vương chính là lớn vương. Đây là trước đây liền định ra. Gật đầu, Viên Hồng nói, người đã trở về, vậy phải làm tốt người Mỹ hầu vương. Ở chỗ này xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào, còn thể thống gì? Nghe vậy, hầu tử không thế nửa phần không vừa lòng, ngược lại là liên tục cười xòa nói. Viên đại ca nói là, tiểu đệ nhớ kỹ, chứng kiến hầu tử tại Viên Hồng phía trước một bộ ngoan ngoãn bảo bảo hình dạng. Nhiều hầu nhi đều cười trộm lên, bọn họ có nhớ được trước đây hầu tử ngay từ đầu cũng không phải là thành thật như thế. Chỉ là về sau bị Viên Hồng giáo huấn mấy lần, lúc này mới học ngoan, nghe được hầu nhi môn tiếng cười. Hầu tử mặt khỉ một đỏ, nhe răng trợn mắt chừng mấy cái hầu nhi vài lần. Nhưng mà mấy cái hầu nhi thấy thế lại cười đến lợi hại hơn. Thấy thế, Viên Hồng cũng là khó được cười. Được, hiện tại ngươi trở về, hơn nữa cũng tu hành đại thành, vậy ta liền có thể yên tâm đi bế quan. Này Hoa Quả Sơn liền giao cho ngươi. Đúng, trước có một tiểu yêu mấy phen muốn quấy rầy Hoa Quả Sơn, đều bị ta trong bí mật ngăn lại. Hiện tại ngươi trở về, hắn cũng liền giao cho ngươi. Đối với Viên Hồng bế quan chuyện này, Hoa Quả Sơn chúng hầu nhi cùng hầu tử đã chứng kiến. Hơn nữa, hầu tử tu hành đại thành, chính là muốn biểu hiện mình thời điểm. Vì vậy nghe được Viên Hồng nói như vậy, dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng. Viên đại ca yên tâm, chuyện này liền giao cho tiểu đệ. Nghe vậy, Viên Hồng gật đầu, một cái xoay người liền tại chỗ biến mất. Chứng kiến Viên Hồng đi, hầu tử lúc này mới thở phào một cái, không khỏi ám thầm mắng mình không có triển vọng. Trước đây bản thân mỗi ngày bị giáo huấn liền thôi, làm sao hiện tại bản thân tìm tiên quay về, hay là muốn bị giày đây? Buồn bực lắc đầu, hầu tử rất nhanh thì đem lực chú ý đặt vào một chuyện khác phía trên. Đúng, các con, Viên đại ca mới vừa nói gần nhất có một tiểu yêu mấy phen quấy giày ta Hoa Quả Sơn. Các ngươi có biết là tình huống gì sao? Nghe vậy, hầu nhi môn hai mặt nhìn nhau. Một hồi nữa, mới vừa có một cái nhỏ hầu nhi phảng phất nhớ tới cái gì một dạng nói ra. Đại vương, ta giống như nhớ tới. Gần nhất mấy ngày nay, phía bắc đảo bên ngoài thật có một người dáng dấp hình thù cổ quái, trách dọa người ra hỏa mỗi ngày tại đó gầm thét. Bất quá đại đại vương phân phó chúng ta không cần để ý hắn. Hắn cũng chưa từng phía trên được đảo đến, vì thế chúng ta cũng chưa từng để ý tới hắn. Nghe được khỉ nhỏ nhi nói như vậy, lại có mấy con hầu nhi cũng là muốn lên, đều phụ họa. Nghe đến mấy cái này hầu nhi nói như vậy, hầu tử con mắt khẽ híp một cái, cũng là âm thầm suy tư. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.